Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 68, trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, a, hảo trọng a, Vũ Tiêu. Hạ Noãn Noãn quả thực sắp không tin người này là lần đầu tiên. Kỹ thuật này, quả thực làm người sắp điên rồi a, Noãn Noãn. Ta muốn ngươi, cho ta được không? Ninh Vũ Tiêu thập phần vội vàng. Hận không thể đem Hạ Noãn Noãn xoa đến chính mình trong xương cốt mặt đi mới hảo. Làm nàng hoàn toàn thuộc về chính mình. Liền xương cốt, máu, gân mạch toàn bộ nhiễm hắn hương vị. Hắn như thế tâm duyệt với nàng. Cho ta hảo muốn ngươi, ta sắp điên rồi. Kêu lên một tiếng, Ninh Vũ Tiêu lôi kéo Hạ Noãn Noãn tay hướng chính mình giữa háng một sờ. Nơi đó đã sớm đã ngạnh bang bang. Như vậy cực nóng độ ấm độ cứng ở trong nước càng thêm rõ ràng. Hơn nữa từ hắn trong miệng nói ra lời nói. Làm Hạ Noãn Noãn mặt đẹp đỏ lên. Như vậy ngạnh, liền thật sự như vậy tưởng sao. Vuốt kia lửa nóng thô to côn thịt. Hạ Noãn Noãn trong lòng nhịn không được có chút xuân tâm nhộn nhạo. Trong tay kia thô to côn thịt cùng rõ ràng gân xanh cương cứng đều làm tay nàng giống như chạm đến điện giống nhau. Liền tính là ở ấm áp trong nước mặt, Hạ Noãn Noãn đều có thể đủ cảm nhận được kia đồ vật cực nóng. Quả thực muốn đem tay nàng đều năng hóa. Trong tay vuốt ve Ninh Vũ Tiêu hai chân chi gian kia thô to lửa nóng côn thịt. Hạ Noãn Noãn đều cảm giác chính mình trong lòng bắt đầu xôn xao. Thân thể bắt đầu khát cầu nam nhân tiến vào. Nhìn Ninh Vũ Tiêu kia bị dục vọng chiếm cứ biểu tình. Hạ Noãn Noãn trong lòng không biết như thế nào. Liền nổi lên một cổ chinh phục dục vọng. Tưởng, Noãn Noãn, người mau sờ sờ nó. Mau, nhìn Ninh Vũ Tiêu vội vàng bộ dáng. Hạ Noãn Noãn chớp mắt, đột nhiên xấu xa cười cười. Nàng muốn nhìn thấy Ninh Vũ Tiêu càng thêm kích động càng thêm khống chế không được chính mình bộ dáng làm sao bây giờ đâu. Chấm, ngươi đứng lên sao? Bị dục vọng sử dụng Ninh Vũ Tiêu thực nghe lời đứng lên. Hai chân chi gian dương vật vừa vặn tốt nhắm ngay Hạ Noãn Noãn mặt. Tay nàng còn ở Ninh Vũ Tiêu thô to côn thịt mặt trên đâu. Như vậy dâm mỹ hình ảnh mặc kệ là xem ở Hạ Noãn Noãn trong mắt vẫn là Ninh Vũ Tiêu trong mắt đều làm cho bọn họ càng thêm dục hỏa đốt người. Tuy rằng Ninh Vũ Tiêu còn không biết Hạ Noãn Noãn kêu hắn lên làm gì. Nhưng là hắn đã nhịn không được. Mau, mau động động. Ninh Vũ Tiêu hận không thể đem chính mình tay bắt lấy Hạ Noãn Noãn tay bắt đầu loát động lên mới hảo. Nhưng là Hạ Noãn Noãn cư nhiên bắt được hắn tay. Không cho hắn động, đừng nhúc nhích, bằng không liền không thoải mái nga. Hạ Noãn Noãn nhìn Ninh Vũ Tiêu liếc mắt một cái. Trên mặt hắn biểu tình quả nhiên càng ngày càng vội vàng. Bên trong còn hàm chứa khó chịu. Khát vọng như vậy cảm xúc. Hạ Noãn Noãn đôi mắt tối sầm lại. Đem miệng tiến đến kia thô to côn thịt bên cạnh. Vươn chính mình đầu lưỡi nhỏ liếm thượng kia nóng hầm hập côn thịt lớn. A, Noãn Noãn, Ninh Vũ Tiêu thân mình run lên. Cảm nhận được Hạ Noãn Noãn kia linh hoạt cái lưỡi ở chính mình côn thịt thượng khắp nơi liếm láp. Cái loại này khoái cảm làm hắn thoải mái cực kỳ. Hắn kinh ngạc nhìn Hạ Noãn Noãn liếc mắt một cái. Nhưng là thực mau liền đắm chìm ở cái loại này vô cùng vui sướng cảm giác bên trong. Hưởng thụ Hạ Noãn Noãn môi răng chi gian mang đến cực hạn vui sướng. A, Noãn Noãn, như vậy, thật thoải mái. Hạ Noãn Noãn một bên liếm Ninh Vũ Tiêu thô to côn thịt. Một bên còn vươn chính mình đôi tay bắt lấy côn thịt phía dưới hai viên trứng trứng chậm rãi nhẹ nhàng xoa nắn. Song trọng cảm giác làm Ninh Vũ Tiêu thân thể càng thêm căng chặt. Cuối cùng Hạ Noãn Noãn đem kia thô to côn thịt bỏ vào nàng kia nho nhỏ môi chung mút vào. Kia linh hoạt đầu lưỡi nhỏ còn thường thường duỗi hướng mã mắt hướng bên trong liếm láp. Không được, Noãn Noãn, dừng lại, ta muốn đem lần đầu tiên bắn vào ngươi tiểu huyệt bên trong. Được không, Ninh Vũ Tiêu lưu luyến không rời kêu ngừng Hạ Noãn Noãn động tác. Hắn tuy rằng không tha, nhưng là còn như vậy bị chính mình âu yếm nữ tử liếm láp. Hắn liền phải đem nhân sinh lần đầu tiên bắn ra tới. Vẫn là ở trong miệng. Hắn muốn đem chính mình lần đầu tiên tinh dịch toàn bộ bắn vào Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt bên trong. Tốt nhất có thể hoài thượng hắn hài tử. Như vậy Hạ Noãn Noãn liền sẽ không cự tuyệt gả cho hắn. Nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy được rồi. Hạ Noãn Noãn đem Ninh Vũ Tiêu thô to côn thịt làm như kem giống nhau ở miệng mình liếm láp mút vào. Hảo không thú vị, tuy rằng không có hương vị, nhưng là nhìn Ninh Vũ Tiêu biểu tình, bị chính mình khống chế cái loại cảm giác này. Hạ Noãn Noãn cảm thấy thập phần thỏa mãn. Đường Hạ Noãn Noãn buông ra Ninh Vũ Tiêu côn thịt lúc sau. Ninh Vũ Tiêu đột nhiên ngồi xuống, đem Hạ Noãn Noãn ôm ở chính mình trên người. Cắn Hạ Noãn Noãn môi liền bắt đầu gặm cắn mút vào. Mãnh liệt động tác làm Hạ Noãn Noãn tức khắc trong lòng một giật mình. Rất thích loại này nam nhân vị. Mãnh liệt như vậy hôn môi làm Hạ Noãn Noãn thân thể đều mềm. Nguyên bản chảy dâm thủy tiểu huyệt hiện tại càng là dâm thủy tùy ý lưu. Chỉ là ở thau tắm bên trong xem không thôi. Ngô, đem Hạ Noãn Noãn hôn đến thở hồng hộc lúc sau. Ninh Vũ Tiêu nhìn kia có chút sưng đỏ môi. Hắn rốt cuộc đem ánh mắt xuống phía dưới di động. Vừa rồi bị hắn mút vào hồng diễm diễm vú đã khôi phục phấn nộn. Nhìn qua lại giống như thiếu nữ thuần khiết. Nhưng là Ninh Vũ Tiêu vẫn là càng thích ở mặt trên lưu lại chính mình dấu vết. Có vẻ càng thêm dâm mỹ, càng thêm thành thục, nơi này, cũng hảo mỹ. Ninh Vũ Tiêu phát hiện chính mình thật là đi rồi 8 đời số phận. Hắn âu yếm nữ tử cư nhiên như thế hoàn mỹ. Trên người càng là không một chỗ không đẹp, hoàn toàn không có bất luận cái gì tì vết tồn tại. Hiện tại, hắn muốn ở Hạ Noãn Noãn trên người chế tạo một chút tì vết. Ninh Vũ Tiêu dùng tay phủng trụ Hạ Noãn Noãn kia một đôi tuyết trắng tròn trịa vú, đem phấn nộn nộn đầu vú nhét vào chính mình trong miệng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khẩy, sau đó dùng miệng mình hoàn toàn đem vú đằng trước bao đi vào, bắt đầu thật mạnh mút vào. Ngô a, Vũ Tiêu hảo trọng. Ngô, thật thoải mái. Hạ Noãn Noãn mẫn cảm vú lại bị Ninh Vũ Tiêu đùa bỡn. Kia tê tê dại dại khoái cảm làm nàng toàn thân phát run. Tiểu huyệt bên trong bắt đầu hư không. Bắt đầu kêu gào yêu cầu nam nhân côn thịt. Ninh Vũ Tiêu đem Hạ Noãn Noãn vú mút vào liếm láp tấm tắc rung động. Kia dâm mỹ thanh âm liền quanh quẩn ở Hạ Noãn Noãn bên tai. Rước lấy nàng càng thêm kịch liệt dâm kêu. Mà Ninh Vũ Tiêu nghe được Hạ Noãn Noãn dâm đãng tiếng kêu lúc sau, cũng càng thêm kích động, trong miệng động tác càng thêm tăng lớn lực độ. Này quả thực chính là mau làm Hạ Noãn Noãn điên rồi tiết tấu. A a a a, Vũ Tiêu. Vũ Tiêu, hảo trọng, muốn sưng đi lên. Ngô a, thẳng đến kia một đôi tuyết trắng cự nhũ thượng tất cả đều là Ninh Vũ Tiêu chế tạo ra tới vệt đỏ lúc sau, hắn mới vừa lòng dừng chính mình động tác, nhìn chính mình kiệt tác. Ninh Vũ Tiêu trong lòng vui vẻ cực kỳ. Như vậy mới càng thêm đẹp sao? Cách chương.